cây tường vi màu xanh nước biển. Chương 17, góc truyện audio.com. Chương 17, ta muốn cùng ngươi làm một trận giao dịch. Nói, Kim Tại Trung nhìn những người khác không mở miệng. Hồ Ba hội ý, xoay sang Trịnh Duẫn Hạo. Đại ca, mọi chuyện cũng đã thương lượng gần xong, còn lại anh em cũng đều biết chuyện lớn, mọi người cũng sẽ chú ý. Kim tiên sinh có thể có những việc nghiêm trọng không tiện nói, bọn em đi trước. Em sẽ dặn dò anh em tối nay chú ý. Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, chỉ gật đầu. Có được chỉ thị của Trịnh Duẫn Hạo, Hồ Ba liền dẫn đầu đem người đi, sau đó những người khác cũng lục đục ly khai cho đến khi trong phòng chỉ còn Trịnh Duẫn Hạo, Đào Chí Cương, Đặng Dũng và Kim Tại Trung. Nhìn Kim Tại Trung không mở miệng, Đặng Dũng cùng Đào Chí Cương hai người cũng theo chỉ thị của Trịnh Duẫn Hạo rời khỏi, vừa xoay người, Kim Tại Trung đã mở miệng. Hai người không cần đi. Hai người dừng bước nghi hoặc nhìn Kim Tại Trung lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo, còn Trịnh Duẫn Hạo chỉ nhìn Kim Tại Trung. Cậu muốn cùng ta giao dịch gì? Ta cho ngươi một thông tin, ngươi đáp ứng ta. Kết thúc mối quan hệ trước đây. Thông tin gì? Ngươi đêm nay có phải giao dịch súng đạn ở Đông Cảng? Cậu làm sao biết được? Ngươi không cần quản ta làm sao biết. Ngươi chỉ cần nói có đồng ý giao dịch này hay không? Cậu không nói nguồn của thông tin, làm sao biết được thông tin của cậu có khả tin hay không? Không tin cậu đúng không? Không tin thì thôi, là ta Kim Tại Trung không tự cân trọng lượng của mình, quên mất bản thân là người gì? Lời của ta làm sao có thể tin? Ngươi cứ tin huynh đệ giúp ngươi xả thân đỡ đạn đi, xem Hồ Ba cùng lão già Việt Nam đó dùng ma túy bán ngươi cho cảnh sát. Kim Tại Trung la lối xong, không do dự xoay người đi khỏi tòa nhà này. Đại ca, Đặng Dũng cùng Đào Chí Cương có chút khẩn trương nhìn sang Trịnh Duẫn Hạo, nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại không cho họ bất kỳ hồi đáp nào. A Thuận vào đây, đại ca, cậu ta tới từ lúc nào? Kim tiên sinh vào lúc 2 giờ đã tới đây rồi, ở bên ngoài đợi có vẻ rất gấp gáp, nhưng đại ca có dặn không được làm phiền, nên không để Kim tiên sinh vào. Tốt, ngươi ra ngoài đi. Vâng, đại ca, dù cho Kim tiên sinh thông minh cũng không thể biết được việc Hồ từ 7 năm trước giúp người đỡ qua một phát súng. Tuy rằng không biết cậu ta làm sao biết được, nhưng xem ra phán đoán của anh là đúng, vẫn luôn là Hồ từ trong bóng tối làm trò. Lúc anh về Mỹ Lương Túc từng nói với em, thủ hạ của ông ấy có báo cáo, có tin đồn là Hồ từ âm thầm cùng người khác làm ăn cùng ma túy. Đặng Dũng nhìn Trịnh Duẫn Hạo, biểu tình nghiêm túc, lão già Việt Nam đó chắc chắn là Lý Hồng Quyền. Hôm qua có thủ hạ nói với em phát hiện Lý Hồng Quyền xuất hiện. Mẹ nó, Hồ Tử lại dây dưa với tên đó. Chúng ta quen hắn hơn 10 năm, mới đến Trung Quốc vài năm liền thay đổi con mẹ nó. Đưa điện thoại cho ta. Đặng Dũng đem đến chiếc điện thoại vì hội nghị mà bị đổi thành tĩnh âm, muốn bấm số điện thoại Trịnh Duẫn Hạo muốn gọi, vừa nhìn hiển thị của điện thoại, liền dừng tay lại. Đại ca, 30 mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Kim tiên sinh. Đặng Dũng đưa điện thoại cho Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo sau khi nhìn chằm chằm vào điện thoại, nắm chặt trong tay. Thông báo tất cả những huynh đệ theo sang đây, kế hoạch ban đầu hủy bỏ, hành động theo kế hoạch thứ hai. Lý Hồng Quyền ta đã cho hắn cơ hội sống, hắn lại không muốn, vậy chúng ta còn khách khí gì nữa? Hắn tưởng rằng cái danh, báo lang, là do cầu Phật mà được hay sao? Góc truyện audio.com. Đại ca, Lý Hồng Quyền rất gian xảo, một khi khai hỏa với hắn, em sợ Kim Tại Trung sẽ gặp nguy hiểm. Người phái vài thủ hạ đáng tin cậy nhất đi theo cậu ta cho đến khi việc này kết thúc. Bất kỳ người nào đáng nghi tiếp cận cậu ta, giết không tha. Vâng, bên của Hồ Tử, nghiêm khắc xử phạt theo bang quy. Còn nữa, thông báo cho hạ phương chuẩn bị kỹ, đón cây tường vi màu xanh nước biển. Vâng, Kim Tại Trung ngồi trên sofa tay không ngừng bấm remote, mắt cứ nhìn lên đồng hồ. Nhìn gì mà nhìn, người ta cũng không thèm, còn lo lắng cái gì. Kim Tại Trung ném remote sang một bên, đi vào trong phòng lấy một bộ đồ ngủ sau đó vào phòng tắm. Đúng vào lúc cửa phòng tắm đóng lại, trong TV truyền đến âm thanh. Quý khán giả, hiện tại là 9 giờ 55 phút. Hình ảnh hỗn loạn mà quý vị đang thấy, là hiện trường của vụ buôn bán ma túy. Theo sự thông báo của cảnh sát, theo phát âm của bọn họ thì đa số đều là người Việt Nam, tên cầm đầu trong lúc hoảng loạn đã bỏ chạy, nhưng cảnh sát đã nắm rất nhiều tư liệu và chứng cứ phạm tội của hắn, tin rằng sẽ nhanh chóng bắt được hắn. Hôm nay hiện trường sẽ báo cáo tới đây, mời các bạn tiếp tục theo dõi tin tức của chúng tôi. Đây là đài XXX, kháng kích hắc ám, ký giả hiện trường Lý Lê đem đến cho bạn báo cáo hiện trường. Kim Tại Trung tắm xong tắt TV liền vào phòng nằm xuống giường. Đêm đó cậu không bị mất ngủ, nhưng một thiên tài có trí nhớ siêu phàm như cậu cũng không nhớ rõ rốt cuộc bản thân đã đếm hết bao nhiêu vạn con cừu. Ngày hôm sau Kim Tại Trung cũng qua một cách rất bình yên cũng rất bình thường. Tạ Cát Phi vẫn chưa trở về, vì Tại Trung không biết được Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc có thái độ như thế nào. cậu không dám xem, đạn, mà Trịnh Duẫn Hạo nói thành uy hiếp bằng miệng, Trịnh Duẫn Hạo từ trước đến giờ đều không nói chơi. Ngày hôm đó Kim Tại Trung cũng không nghe được bất kỳ tin tức về Trịnh Duẫn Hạo, cậu không tự lừa mình dối người che giấu sự lo lắng trong lòng, nhưng không biết có phải vì điều này mà xảy ra ảo giác Kim Tại Trung vẫn luôn cảm thấy có người theo dõi cậu, nhưng lại luôn giữ khoảng cách nhất định. Nhưng nhiều lần Kim Tại Trung đột nhiên xoay người hay quay đầu, lại không phát hiện ra gì. Cho đến khi tan ca về tới nhà, cũng không có người tìm cậu hay gặp phiền phức gì, mới yên tâm. Một mình ăn tối ngồi trên sofa chán nản cầm cuốn vãn báo. Báo buổi tối, mua rồi vẫn chưa xem lên, cậu mới biết thế nào gọi là đáng sợ, cái gì gọi là nổi da gà. Đầu trang của vãn báo, hắc đạo báo thù, một nam nhân bị diệt môn. Nội dung đại khái là, một nam nhân vào lúc hừng đông bị người ta cắt đứt động mạch ở cổ mà chết, ra tay rất thuần thục gọn gàng, một dao đoạt mệnh. Còn vợ anh ta và đứa con trai 9 tuổi, con gái 8 tuổi chết vì trúng độc khí ga, ngay cả hai con thú cưng trong nhà một con chó và một con mèo cũng không thoát được. Sau khi cảnh sát điều tra, nam nhân này là một tên cầm đầu của một nhóm xã hội đen, trong lúc tìm kiếm những chứng cứ do hung thủ để lại còn tìm ra trong nhà hung thủ 2 ký heroin. Cảnh sát phán đoán theo cách giết người, đây là một vụ án báo thù của xã hội đen. Thủ pháp của hung thủ rất chuyên nghiệp, hiện tại không để lại bất kỳ chứng cứ gì. Kim Tại Trung không cần nhìn cái tên do báo đăng, chỉ cần nhìn hình là biết ai. Hồ Ba bị người ta cắt cổ chết rồi. Còn hung thủ hay nói chủ mưu trừ Trịnh Duẫn Hạo ra, Tại Trung không có tìm ra được tình nghi thứ hai. Gocchuyenaudio.com Trịnh Duẫn Hạo đã tin lời của cậu, hay là bản thân hắn tự biết từ trước, chỉ là đợi tới khi về Mỹ rồi mới động thủ. Lòng bàn tay của Kim Tại Trung chảy mồ hôi lạnh, chỉ là Hồ Ba bán đứng hắn thôi, hắn liền giết cả nhà người ta. Sạn thảo bất tận gốc xuân phong suy hữu sinh, sẽ hối hận không kịp. Kim Tại Trung biết điều đó, nhưng trên phương diện tình cảm thì thật khó chấp nhận. Đây mới là Trịnh Duẫn Hạo, đây mới là đại ca xã hội đen. Khuôn mặt khó chịu của Trịnh Duẫn Hạo lần đó cậu đã từng thấy qua, nếu như còn lần sau, cậu còn nói những lời từ chối với hắn, Trịnh Duẫn Hạo sẽ còn tha cho cậu hay sao? Hay là gọn gàng cho cậu một viên đạn? Cho dù không phải vì lý do này, Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ có rất nhiều lý do để giết cậu, cậu biết quá nhiều chuyện của hắn. Sạn thảo bất tận gốc xuân phong suy hữu sinh, diệt cỏ không tận gốc khi gió xuân thổi nó sẽ lại sinh trưởng. Đúng rồi, Cát Phi. Kim Tại Trung gấp gáp gọi điện thoại cho Cát Phi, không lâu sau liền có người bắt máy, âm thanh của Cát Phi truyền đến từ đầu dây bên kia, cậu thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay Kim Tại Trung ngủ không yên, cậu vẫn mơ mãi một giấc mơ. Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng nhìn cậu, sau đó xoay người bỏ đi, nhưng cậu lại đứng tại chỗ không cử động được, dùng miệng gọi hắn, nhưng lại không phát ra âm thanh. Hai ngày sau, Kim Tại Trung lại một lần nữa nhìn thấy Đặng Dũng, không khống chế được trở nên khẩn trương, Đặng Dũng không nói gì, cùng một chuyến xe cùng số bước chân, Kim Tại Trung đi vào căn phòng mà trước đây đã từng vào rất nhiều lần. Nhìn thấy Kim Tại Trung đi vào, Trịnh Duẫn Hạo đi về phía cậu, Kim Tại Trung không tự giác lùi lại một bước, còn phản ứng của cậu khiến cho Trịnh Duẫn Hạo dừng lại. Đã xem báo rồi, Kim Tại Trung nhìn thấy nụ cười nhẹ của Trịnh Duẫn Hạo, không giống nụ cười ôn nhu vị tha hôm cậu bị thương, mà lại có chút vô lực, có chút tự giễu, có chút tiếc nuối. Nếu đã xem rồi, vậy cậu chắc phải biết ta đã tiếp nhận thông tin của cậu, mối giao dịch của ta với cậu đã thành. Nên cậu chỉ cần uống ly rượu trên bàn, quan hệ trước đây của chúng ta coi như kết thúc. Thông qua ánh nhìn của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung nhìn thấy ly rượu vang trên chiếc bàn mà cậu từng vẽ tranh trên đó suốt đêm. Nhưng cậu chỉ nhìn, không đi sang đó, hình ảnh giấc mơ đêm đó lại tái hiện lại trong não cậu. Chỉ cần cậu uống, bọn họ sẽ kết thúc, Trịnh Duẫn Hạo sẽ về Mỹ, sau đó, giữa bọn họ sẽ không có bất kỳ quan hệ gì, cậu có thể, sẽ không bao giờ nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo nữa. Sao, lo lắng trong rượu hạ dược sao? Ta nói sao cũng là đại ca, nói thì sẽ giữa lời, muốn giết cậu cũng không cần lừa cậu uống rượu độc. Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo một cái, đi qua cầm ly rượu lên uống một hơi cạn ly. Trịnh Duẫn Hạo không nói bắt cậu theo hắn sang Mỹ nữa, trừ cách uống rượu, cậu làm gì còn lựa chọn nào khác. Rượu vừa uống một lúc, Kim Tại Trung liền cảm thấy chóng mặt, khẽ lắc đầu lại cảm thấy càng ngày càng chóng mặt, ngay cả Trịnh Duẫn Hạo trước mặt cũng trở nên mơ hồ. Cho dù nhìn không rõ, nhưng Kim Tại Trung vẫn thấy được biểu tình lạnh lùng của Trịnh Duẫn Hạo cũng giống như trong mơ. Nguyên lai, trực giác cũng có lúc sẽ sai. Đây là câu nói cuối cùng trong đầu Kim Tại Trung lúc cậu còn chưa mất đi ý thức. Khách chương.